Dì Trương đừng trách tôi nói tục, rất nhiều thanh niên ở thành phố che giấu tính cách, cuối cùng mới biết đối phương là người như nào. Là bậc cha mẹ chúng ta vẫn nên cẩn thận, nên thế, nhưng anh chị yên tâm, nếu Tiểu Lý không đáng tin thì sao tôi lại giới thiệu, dù sao Nhan Nhân cũng xinh đẹp như vậy, lại có năng lực. Nếu tôi làm mai bình thường đều chọn những thanh niên ưu tú. Thật không, La Tuệ Mỹ cười. Nhưng tôi nghe nói gì trước đây giúp một cô gái hàng xóm nào đó kết hôn với một anh chàng, về sau cô ấy phải chịu bạo lực gia đình. Nghe vậy, vẻ mặt của dì Trương thay đổi, bà dài. Cách Trương,